Chương 701, để vạn thú hoảng sợ uy áp, 1. Nghe thủ hạ, cầm đầu nam tử áo vàng liếc nhau, sau đó rơi vào Mộ Nhan trên thân, đều lộ ra tham lam vừa sợ diễm thần sắc. Ngươi nói không sai, hắn nuốt ngụm nước miếng, từng bước một hướng phía Mộ Nhan tới gần, mặc dù mang một nữ nhân đi qua, muốn để nàng mang thai hài tử, còn cần không ít thời gian. Nhưng nếu là mang về chính là dạng này cực phẩm, lại khác biệt. Lời nói này xong, hắn coi là sẽ thấy đối diện đám người này phẫn nộ sợ hãi thần sắc. Ai biết, Tuyết Nhạn hai người chỉ là thương hại nhìn bọn hắn một chút, phối hợp tiếp tục công kích dị thú. Cũng không biết bọn hắn dùng biện pháp gì, những này dị thú lại cũng giống căn bản không nhìn thấy bọn hắn, chỉ là giống giận hết sức chuyên chú công kích Tuyết Nhạn cùng Quan Hổ. Về phần Mộ Nhan, rốt cục ngẩng đầu, có chút meo lại mắt thấy hướng bọn hắn, nói một chút đi. Các ngươi là ở đâu ra rác rưởi nữ nhân này ăn hùng tâm báo tử đảm, lại dám nói bọn hắn là rác rưởi. Nam tử áo vàng tiến lên một bước, ánh mắt âm đức mà nhìn xem nàng, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên phanh một tiếng vang thật lớn, đau đớn một hồi từ sau đầu truyền đến. Nam tử áo vàng kêu lên một tiếng đau đớn, cả người đầu dạp xuống đất, ngã nhào xuống đất bên trên. Sau đó, liền gặp một cái thân ảnh nho nhỏ cùng một cái vòng tròn hồ hồ béo con thỏ. Từ trên người hắn tuần tự dâm lên. Mẫu thân chúng ta tìm tơ y ngọc long xà tiểu bảo căn bản không có phát hiện bị dẫm tại dưới chân nam tử áo vàng, lập tức nhào vào Mộ Nhan trong ngực. Béo con thỏ cu nở dê phát ra ngao ô thanh âm, ở bên cạnh nhảy nhảy nhót nhót, còn gan to bằng trời từ đế minh quyết bên cạnh trộm một khối thịt nướng. Lấy hiển lộ rõ ràng công lao của nó. Các ngươi dám cầm đầu nam tử áo vàng từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy bụi đất. Xoang mũi chảy hai ống máu mũi, giận dữ hét, ta muốn giết ngươi. Phanh lại một thanh âm vang lên, hắn lại một lần nữa bị gạt ngã trên mặt đất. Nhưng mà lần này, hắn lại không thể đứng lên. Nam tử áo vàng cuối cùng nghe được thanh âm, là liên tiếp thú giống, còn có vạn thú buôn đằng tiếng ầm ầm. Sau đó, ba kích một lần, nam tử áo vàng đầu bị dâm nứt, đỏ vàng bạch róc chảy đầy, thoáng chốc một mệnh ô hô. Còn lại nam tử áo vàng, liên phản kháng cũng không kịp. Đồng dạng bị dẫm đạp thành một đám thịt nát. Tiểu bảo ôm Mộ Nhan, ôm sát cổ của nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù không có sợ hãi, nhưng cũng lộ ra khẩn trương thần sắc. Béo con thỏ càng là luồn lên nhảy xuống, đối mặt dị thú, hắn lần thứ nhất phát ra ô ô yếu thế âm thanh. Không phải bản con thỏ yếu, là địch nhân thực sự nhiều lắm, bản con thỏ cu nở dê không chế không đến A. Mộ Nhan thần sắc có chút ngưng trọng. Xem ra cái này Ngọc Long Xà là mảnh này vô vọng sơn mạch vạn thú đứng đầu. Cho nên béo con thỏ bắt Ngọc Long Xà, nguyên bản tại ban ngày hẳn là ngủ say dị thú, thế mà tất cả đều thức tỉnh đổi tới. Chỉ bất quá, không biết vì cái gì, những này dị thú đến Mộ Nhan trước mặt, đột nhiên tất cả đều ngừng lại. Từng cái đối bọn chúng trợn mắt nhìn, phát ra ngao ô giống lên một tiếng. Vạn thú uy áp phóng thích, cho dù là cường đại hơn nữa võ giả. Tại dạng này chiến trận hạ, cũng chỉ có thể run lẩy bẩy. Tuyết Nhạn cùng Quan Hổ cu nở dê sắc mặt tái nhợt trốn đến Mộ Nhan sau lưng. Tuyết Nhạn nắm lấy Mộ Nhan tay háo run giọng nói, tiểu thư, chúng ta nên làm cái gì? Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít tất cả đều là thú, thật là đáng sợ. Bên cạnh trong bụi cỏ, phát ra tất tất tắc tắc thanh âm, còn có nữ nhân trầm thấp kiềm chế tiếng khóc. Chỉ là lúc này, Mộ Nhan lại không đi quản các nàng. Nàng trước phải giải quyết nguy cơ trước mắt. Thấu chương xong.